Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Huyết khế. Phúc nhân cùng Moss đưa ra huyết khế ý nghĩ. Nếu như biện pháp này có ích, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Không qua bởi vậy, muốn hy sinh mất bên trong tòa thành kia hơn 10 vạn zombie. Trương Tiểu Lượng thân là Á Châu châu chủ, tự nhiên không nguyện ý thấy được tay mình phía dưới hơn 10 vạn zombie liền như vậy chết. Thế nhưng là nếu là không làm như vậy, hiện tại quả là không có biện pháp chỉ ở Trương Phàm. Thế nhưng Trương Tiểu Lượng suy tư một lát, trong nội tâm vẫn có một cái nghi vấn. Hai vị thân vương đại nhân, ta còn có một cái nho nhỏ nghi vấn. Nói, Trương Tiểu Lượng lúc này nói, Trương Phàm chi kia tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm hội ăn cái khác zombie. Thế nhưng Trương Phàm cũng không ăn. Nói như vậy, máu của các người khế chẳng phải là không có biện pháp đưa đến trong miệng hắn. Moss nghe xong, nhíu mày, vuốt quai hàm nghĩ chỉ chốc lát. Nói, như thế cái vấn đề. Đón lấy quay đầu nhìn về phía Phúc Nhân. Hỏi, Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào? Phúc Nhân mỉm cười hỏi, Trương Phàm hắn không ăn zombie. Vậy hắn là nhân loại, chung quy ăn cơm đi. Trương Tiểu Lượng nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, ta trong ấn tượng, hắn tựa hồ cũng không cần ăn cơm. Moss nói, nhân loại muốn ăn cơm, zombie muốn ăn huyết nhục, huyết tộc muốn uống thành phần chính, máu mới, Trương Phàm khẳng định cũng sẽ ăn vật gì đó. Vừa nói đến đây, Tháp Na đột nhiên nghĩ tới, nói, hắn tựa hồ chỉ ăn huyết hạch. Huyết hạch, Phúc Nhân cùng Moss đồng thời nhãn tình sáng lên, nói rõ chi tiết nói. Tháp Na nói, hắn mỗi chiếm lĩnh một tòa thành, gần như đều muốn đem trong thành zombie tàn sát quang, sau đó đem huyết hạch thu thập lại, đẳng cấp thấp huyết hạch lưu cho tận thế đặc biệt chiến đội zombie. Đẳng cấp cao một chút, bản thân hắn cắn nuốt. Bất quá, từ khi hắn trở thành linh vũ giả, tựa hồ không thể nào cắn nuốt huyết hạch, nhất là lần này trở về, cấp bậc của hắn tăng lên tới võ linh, lại càng không thể nào nuốt huyết hạch. Hôm nay bọn họ giết đi rất nhiều thi vương, nuốt chừng một mai thi vương huyết hạch. Tháp Na cũng không biết, Trương Phàm cũng không phải là không muốn thôn phệ những thi vương đó huyết hạch. Chỉ bất quá hắn vì khao thưởng một chút những cái này âm phủ sói chiến đội các đội viên, cho nên tạm thời trước đem những thi vương đó huyết hạch đều phân ra. Này sẽ để cho bọn họ càng thêm tích cực, càng thêm ra sức, vì chính mình kế tiếp càn quét toàn bộ thế giới zombie chuẩn bị. Phúc Nhân cùng Moss liếc nhau một cái. Moss nói, ấn như lời ngươi nói phỏng đoán, hắn cũng không phải một chút huyết hạch cũng không ăn. Chúng ta liền lấy thi vương huyết hạch làm mồi dụ, chờ hắn ăn thi vương huyết hạch, sẽ cùng cái khác zombie đồng dạng nghe lệnh bởi chúng ta. Đến lúc đó chúng ta để cho hắn chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Trương Tiểu Lượng liên tục gật đầu, nói, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Còn là thân vương đại nhân cao minh, bên cạnh Tháp Na thì là sắc mặt hơi đổi. Trước mắt mấy người kia trong, có bản thân một cái là thi vương, chẳng lẽ lại bọn họ muốn dùng máu của mình hạch làm mồi dụ? Tại bốn người bọn họ trước mặt, mình muốn chạy trốn, căn bản liền cơ hội đều không có a. Bất quá kia Phúc Nhân lại ha ha cười cười, nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, giống chúng ta như vậy thân sĩ huyết tộc, làm sao có thể hội dùng ngươi xinh đẹp như vậy zombie huyết hạch đâu này. Chúng ta nơi này vừa vặn có hơn 50 mai thi vương huyết hạch. Chúng ta ở phía trước trong trấn bố trí một chút, sau đó phóng ra tiếng gió, tin tưởng Trương Phàm sẽ tới rất nhanh. Tháp Na nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kết quả là hai cái này huyết tộc cùng hai cái zombie rất nhanh chạy tới phía đông nam 20 cây số vị trí thành trì. Bọn họ tìm được thành chủ, nói với thành chủ sáng tỏ tình huống. thành chủ nghe được muốn hy sinh mất chính mình hơn 10 vạn danh zombie. Không khỏi một hồi thịt đau. Bất quá đây là huyết tộc cùng châu chủ mệnh lệnh. Hắn một cái nho nhỏ thành chủ, làm sao dám phản kháng? Trương Tiểu Lượng nói, chỉ cần giết Trương Phàm, ta hứa ngươi một cái lĩnh chủ. Thành chủ nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ, thay đổi lúc trước thịt đau thần sắc, hưng phấn mà nói, châu chủ, ta vì ngài cùng thân vương đại nhân làm chút chuyện là điều nên làm. Hà tất hứa cái gì thù lao? Sau đó Phúc Nhân cùng Moss đem máu của bọn hắn nhỏ giọt thủy thành bên trong 10 cái bên trong bể bơi, để cho kia 10 vạn danh zombie nhóm xếp hàng tới uống. Bởi vì zombie số lượng quá lớn, hai người bọn họ đều ra rất nhiều huyết, này để cho hai người bọn họ nhìn lên đều có chút hư thoát. Bất quá hắn nhóm chẳng quan tâm đi nghỉ ngơi, lập tức chỉ huy một ít chuyên nghiệp zombie nhóm, bắt đầu ở thành bên trong kho số liệu, xây dựng một ít giả file, sau đó đưa bọn chúng lúc trước bắt được một ít video cùng ảnh chụp cũng tồn tại tiến vào. Bởi vậy, đều có thể chứng minh thành zombie tại trong lúc vô tình phát hiện nhiều như vậy thi vương huyết. Hẹc, như thế nào không làm như vậy? Một tòa nho nhỏ thành trì, đột nhiên xuất hiện 50 mai thi vương huyết hạch. Thật sự là quá dễ dàng làm cho người ta đem lòng sinh nghi. Nói này Phúc Nhân cùng Moss hai người, tuy toàn thân đều hiển lộ rõ ràng lấy chiêu chọc bức khí chất, nhưng thật muốn làm lên sự tình, vẫn rất chuyên nghiệp, bọn họ truy tra chân tướng rất xuất sắc, làm lên giả tới đồng dạng tương đối xuất sắc, cầm rất nhiều người bình thường không nghĩ tới chi tiết đều đã nghĩ đến. Ví dụ như lúc ấy tại sao lại ngoài ý muốn phát hiện này hơn 50 mai thi vương huyết hạch? Vì cái gì những cái này thi vương huyết hạch không có báo cáo cho lĩnh chủ? Vì cái gì những cái này huyết hạch phía trên sẽ có huyết tộc huyết dịch khí tức? Hắn đều nghĩ kỹ lý do, sau đó làm cho người ta chế tác thành văn đương, không để lại dấu vết địa cắm vào rất nhiều cái khác bên trong file. Cuối cùng, hắn đem kia 50 mai thi vương huyết hạch đem ra. 50 mai thi vương huyết hạch, trang trong một cái túi. Huyết hạch nhiệt độ thấp, làm cho cả cái túi đều đông lạnh thành một cái đóng băng tử. Bất quá khi bọn họ đem máu của bọn hắn tích ở phía trên, những đóng băng đó tử nhanh chóng hóa ra, lại trở thành một mai mai con mắt lớn nhỏ, bán trong suốt đỏ như máu sắc hạt châu. Sau đó bọn họ để cho thành chủ đem những này huyết hạch đặt ở hắn cho rằng nên gửi địa phương. Thành chủ nghĩ nghĩ, liền đem những cái này huyết hạch gần đây chôn ở ký túc xá phía dưới trong hoa viên. Lại ở phía trên đống một đống nhỏ đồ bỏ đi, lúc này mới dừng tay. Mọi người thấy vậy, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, liền tùy tiện tiện chôn ở chỗ này. Đây cũng quá trò đùa a. Trương Tiểu Lượng lắc đầu nói, chôn ở chỗ này kinh khủng không được, hơn nữa ngươi chôn ở chỗ này, Trương Phàm làm sao có thể tìm đến? Tháp Na cũng lắc đầu nói, Trương Phàm tìm không được, liền vô pháp cùng hắn ký kết huyết khế, đây hết thảy chính là uổng phí công phu. Thành chủ nghe xong, vội vàng nói, châu chủ hòa lĩnh chủ đại nhân nói đối với ta cái này một lần nữa tìm địa phương. Bất quá đang tại hắn muốn động thủ làm cho người ta cầm kia huyết hạch móc ra, Phúc Nhân Moss lại ngăn trở hắn. Không không không, như vậy tốt nhất, ấn ngươi ngày bình thường giấu đồ vật đích thói quen giấu. Nếu là Trương Phàm biết nơi này có thi vương huyết hạch, hắn nhất định sẽ tỉ mỉ tìm kiếm. Chúng ta lúc trước cũng nghiên cứu qua hắn. Tiểu tử này rất thông minh, hơn nữa tựa hồ có loại nào đó trí năng hệ thống. Hắn hội không tốn sức chút nào địa đen vào trong thành kho số liệu, tìm đến chúng ta muốn cho hắn tìm được những file đó. Hình ảnh cùng video, cuối cùng hắn nhất định sẽ chăm chú tìm kiếm. Bằng hắn thông minh tài trí, tìm đến những cái này huyết hạch vấn đề không lớn. Vậy vạn nhất hắn tìm không được đâu này? Thành chủ hỏi, Nếu như tìm không được, hắn liền không phải Trương Phàm. Phúc Nhân cùng Moss cùng kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.